Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 05, giết tới Hỏa Nguyên Điện. Tần Phong cùng Tưởng Liệt đại chiến ở Hỏa Phân Tông địa bàn phát sinh. Tự nhiên gây nên rồi rất nhiều đệ tử chú ý. Cho nên, khi hắn cùng Ngô Tuấn Nam hướng đi Hỏa Nguyên Điện lúc, có càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn. Theo sau từ xa muốn vừa nhìn náo nhiệt, dám cùng Khang Kiếm Phong đối đầu. Không có người xem trọng Tần Phong hạ tràng, nhưng ít ra lúc này, không ai dám đi sờ rủi ro. Trong bất chi bất giác, Tần Phong đi đến rồi một tòa rộng rãi khổng lồ trước điện lớn. Nơi đó linh khí nồng đậm, như khói như sương mù, đem điện lớn bốn phía trang phục giống như tiên điện, Hỏa Nguyên Điện. Tần Phong hoắc ngẩng lên đầu, nhìn thấy điện lớn phía trên cửa chính ba cái đỏ thẫm chữ lớn. Đây vốn là Hỏa Phân Tông thánh địa, mỗi một cái Hỏa Phân Tông đệ tử cũng có thể tới đây tu hành. Cảm thụ Hỏa Phân Tông mênh mông rộng lớn, thế nhưng là hắn cùng Ngô Mập Mạp lại cơ hồ không có vào qua. Khang Kiếm Phong, Tần Phong mâu quang khiếp người, như hai tia chớp vậy. Tần Phong, người thật đúng là tiến lên muốn chết. Hắn vừa tới đến đại điện trước, khoảng cách điện lớn còn có khoảng cách mấy trăm mét, thì có người quát lớn. Hiển nhiên, sớm có người trước một bước đến đây mật báo. Toàn bộ Hỏa Phân Tông muốn nịnh bợ nịnh nọt Khang Kiếm Phong người thế nhưng là nhiều vô số kể. Đừng phiền ta, để Khang Kiếm Phong cút ra đây. Tần Phong chỉ có cái này đơn giản một câu. Tiểu vương bát đản, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể còn sống trở về. Vừa vặn, lão tử tự tay tiễn ngươi lên đường. Khang Kiếm Phong mang theo một đội lớn Hỏa Phân Tông tinh. Anh đệ tử xông ra, phía sau hắn một đám người từng cái khí tức kinh khủng. Ánh mắt khiếp người, đều là Hỏa Phân Tông mạnh nhất một nhóm linh thần cảnh cường giả. Những này người vừa mới xuất quan, chính bất đắc dĩ nghĩ muốn nịnh nọt Khang Kiếm Phong. Khang Kiếm Phong nhìn chằm chằm Tần Phong, nheo lại khóe mắt bên trong, lộ ra từng sợi sát ý. Cái này tiểu hỗn đản quá không đơn giản rồi. Cha hắn từng lời thề son sắt cam đoan qua, tiểu tử này coi như không chết trước đây thánh di tích bên trong, đi ra vậy hẳn phải chết, tuyệt đối không có khả năng còn sống trở lại Ngũ Hành Tông. Nhưng mới rồi nghe nói Tần Phong trở về, Khang Kiếm Phong trong lòng lộp bộp rồi một chút, trước tiên triệu tập rồi hắn có khả năng triệu tập tất cả cao thủ. Khang Kiếm Phong, ta đến thay ta huynh đệ đòi nợ rồi. Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy Khang Kiếm Phong, không có chút nào ý sợ hãi. Hừ, không biết tự lượng sức mình, cho ta làm thịt rồi hắn, không cần lưu thủ. Khang Kiếm Phong phất tay, ra lệnh, hắn đối Tần Phong tự nhiên không có cái gì nhân từ nương tay có thể nói. Hắc hắc, đem hắn đánh thành cho, diệt sát hắn. Cơ hồ ở Khang Kiếm Phong mệnh lệnh đồng thời, một đám nóng lòng biểu hiện Hỏa Phân Tông đệ tử liền không kịp chờ đợi nhào về phía Tần Phong. Bọn họ từng cái một tản ra khí tức cường đại, từ bốn phương tám hướng vây giết mà ra. Kia nóng bỏng hỏa thuộc tính lực lượng khiến Tần Phong quanh thân phảng phất biển lửa đồng dạng. Khắp trời hỏa linh khí xen lẫn, tập hợp trung thành một điểm, hướng phía Tần Phong oanh sát mà đi. Đáng sợ năng lượng khiến nơi xa người vây xem đều run rẩy. Nhưng mà Tần Phong căn bản cũng không có tránh né, từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng mở ra bước chân, mà là toàn thân đột nhiên tăng vọt ra một đoàn khó nói lên lời quang mang. Giờ khắc này, hắn đem chính mình lực lượng mạnh nhất hoàn toàn bộc phát, uy lực thẳng tới linh thần đỉnh phong ba tầng độ cao. Sau đó cỗ này hừng hực quang mang cùng mọi người xen lẫn lực lượng đối oanh cùng một chỗ. Ánh lửa khắp trời, làm người ta căn bản không nhìn thấy oanh sát nơi trọng yếu. Tần Phong đến cùng thế nào rồi? Tần Phong cũng không phải là thuần túy tìm chết. Hắn trải qua đại chiến, đối lực lượng đoán chừng phi thường tinh chuẩn. Khang Kiếm Phong bọn này chó săn đều là đám người ô hợp, đừng nói linh thần hậu kỳ cao thủ rồi, chính là linh thần trung kỳ vậy không có mấy cái, lớn bộ phận đều là linh cổ cảnh mà thôi, mà lại bọn họ phối hợp đơn nhất, không có chút nào ăn ý, cho nên rất nhiều người hợp lực công kích, mặc dù nhìn như kinh khủng dọa người, kỳ thực căn bản liền linh thần đỉnh phong 3 tầng lực sát thương cũng không đến. Lực lượng như vậy, Tần Phong đương nhiên dám đứng lấy ngạnh kháng. Hai cỗ lực lượng còn tại xen lẫn đối oanh, ngút trời ánh lửa mọi người trong mắt chảy máu, ngũ giác mất hết, trong lòng dâng lên bất an cảm giác. Cái này là các ngươi ỷ vào sao? Thật là khiến ta thất vọng. Nào đó một cái tia sáng nơi trọng yếu truyền ra bình tĩnh mà hơi có vẻ thất vọng âm thanh, nhưng nghe tại mọi người tai bên trong nhưng tựa như kinh lôi vậy. Tần Phong vậy mà không có thụ thương. Đám người hoảng sợ, giống như là ở đối mặt một tôn thần minh vậy, tràn ngập rồi sợ hãi. Cái này còn là người sao? Làm sao lại đáng sợ như thế? Một cái người liền có thể ngăn trở tất cả mọi người liên thủ công kích. Khang Kiếm Phong vậy sắc mặt khó coi, lặng lẽ thụt lùi. Nhiều như vậy tinh anh đệ tử liên thủ, chính là linh thần hậu kỳ cường giả vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Tần Phong lại ngăn trở rồi. Như vậy thực lực cường đại, làm hắn trong lòng sinh ra sợ hãi cảm giác. Hắn mới tu luyện bao lâu? Lúc trước hướng tiên thánh di tích đến bây giờ, 10 cái tháng trái phải thời gian mà thôi, liền có thể từ linh huyết cảnh đạt đến bây giờ linh thần đỉnh phong. Thậm chí mạnh hơn sao? Đây cũng quá dọa người rồi. Ầm ầm, đột nhiên, hai cỗ đối oanh lực lượng phát sinh kịch liệt run rẩy. Đó là trong đó một phương dần dần bị áp chế, sẽ phải phá vỡ dấu hiệu. Mà cái này yếu thế một phương, lại là Khang Kiếm Phong một phương. Cái này sao có thể? Khang Kiếm Phong ngạc nhiên thất sắc, năng lượng đối oanh hạch tâm. Tần Phong khí thế càng ngày càng cường thịnh, một chút xíu cuối cùng nghiền ép hết thảy. Oanh, đột nhiên, lực lượng kinh khủng bộc phát, quét sạch chung quanh tất cả tham dự bốn phía công hỏa phân tông đệ tử. Tức khắc một mảnh kêu rên kêu thảm, máu tươi vẩy đỏ rồi hỏa nguyên điện trước quảng trường. Khang Kiếm Phong, ngươi chạy trốn nơi đâu? Tần Phong lôi đình vọt tới trước. Đây là một loại thần uy, vô địch chân chính uy thế. Tần Phong lấy đơn bạc thân thể, đánh lui đông đảo cường giả liên thủ. Sau đó thẳng lên hỏa nguyên điện. Ven đường có cái đừng ý đồ ngăn cản hắn hỏa phân tông đệ tử, trực tiếp bị hắn đánh bay. Hắn đạp nát hết thảy cách trở, khiến Khang Kiếm Phong tuyệt vọng. Đám người rốt cục rõ ràng, Tần Phong dám độc xông hỏa nguyên điện, căn bản không phải muốn chết, mà là có cường giả tự tin cùng tự phụ. Không còn có người dám thay Khang Kiếm Phong cản đường rồi. Bọn họ đều là gặp lợi vong nghĩa, nịnh nọt hạng người, nịnh bợ Khang Kiếm Phong có chỗ tốt, bọn họ tựa như con ruồi đớp cứt đồng dạng nhào tới. Nhưng hôm nay cái này rõ ràng là ai ra mặt ai chết. Dưới loại tình huống này, ai còn sẽ quản Khang Kiếm Phong? Tần Phong cất bước, chớp mắt liền vọt lên. A, Khang Kiếm Phong kêu to, quay người liền đi. Nhưng mà, hắn tốc độ cuối cùng xa xa không kịp Tần Phong, bị một cái sách ở, ném mực dưới chân, dẫm rồi đi lên, chỉ có thiếu niên chí tôn, thiên phú yêu nghiệt hạng người mới xứng làm ta Tần Phong đối thủ. Bây giờ lại bị như ngươi loại này đồ rác rưởi lại nhiều lần để mắt tới. Quá rơi ta giá trị bản thân. Tần Phong nhìn xuống Khang Kiếm Phong, khinh thường quát lạnh. Cái này xem thường câu nói, khiến làm quen rồi thái tử gia Khang Kiếm Phong ngực bên trong úp khí tăng vọt. Kém chút phun ra một ngụm máu đến, hắn lúc nào bị người từng khinh bỉ như vậy? Loại này ánh mắt cũng quá khinh miệt rồi, căn bản cũng không có coi trọng, Ngươi, Khang Kiếm Phong sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại bị đạp ở nơi đó. Động một cái cũng không thể động. Ngươi cái gì ngươi? Tần Phong nhìn lấy dưới chân Khang Kiếm Phong, đột nhiên nhếch miệng cười rồi. Nhỏ tiện, ngươi nói bằng hai ta giao tình. Phong ca ta hiện tại nên xử lý như thế nào ngươi thì sao? Đang khi nói chuyện, Tần Phong còn từ Khang Kiếm Phong eo giữa rút ra rồi nguyên bản thuộc về hắn bảo kiếm. Sau đó gác đến rồi Khang Kiếm Phong trên cổ. Tần Phong, nếu không phải ta cha mang đi rồi Hỏa Phân Tông lượng lớn cao thủ, há có thể để cho ngươi dương oai? Ngươi, ngươi nếu dám giết ta, ta cha nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ khắc này, Khang Kiếm Phong dùng mình, lúc này liền cứng đờ rồi. Ai không sợ chết, không có người không sợ, mà Hưởng Lạc quen rồi hắn nhất là sợ chết. Như ngươi loại này rác rưởi, trừ rồi động một chút lại rời ra ngoài ngươi lão tử, còn có thể làm gì a? Tần Phong khinh thường, yên tâm, giết như ngươi loại này rác rưởi sẽ chỉ bẩn rồi tay của ta. Khang Kiếm Phong nghe thấy lời ấy, đầu tiên là thư thái một hồi, sau đó lại vô cùng phẫn nộ. Hắn là ai? Đường đường Hỏa Phân Tông đại trưởng lão Khang Hạo, con trai độc nhất. Ngày bình thường Hỏa Phân Tông một cái kia người không đúng hắn nịnh nọt. Thế nhưng là này lúc cái này tiểu hỗn đản lại há miệng một cái nhỏ tiện, ngậm miệng một cái rác rưởi, làm hắn trước mặt mọi người chịu nhục. Đột nhiên, Tần Phong lại mở miệng rồi. Bất quá, nghe nói ngươi đặc biệt ưa thích đùa giỡn tông môn xinh đẹp tiểu sư muội. Ta ngược lại thật ra chuẩn bị cắt đứt ngươi tiểu tổ tông. Thế sư tỷ sư muội nhóm trừ một lớn hại. Ngươi, ngươi nói cái gì? Khang Kiếm Phong lần này thật là dọa sợ rồi. Muốn phế rồi hắn, phế tay phế chân, tông môn tiên thảo linh dược còn có thể chữa khỏi. Thế nhưng là có địa phương là không chữa khỏi. Phế rồi liền triệt để xong rồi. Tỷ như con mắt, lại tỷ như tiểu huynh đệ. Khang Kiếm Phong không dám tưởng tượng. Hỏa Vân Tông như vậy nhiều xinh đẹp sư tỷ sư muội, nếu có một ngày hắn hoàn toàn không hưởng thụ được rồi, nên là tư vị gì? Chỉ sợ so giết rồi hắn còn muốn thống khổ a. Tần Phong, ngươi không dám, đúng không? Ngươi khẳng định không dám. Khang Kiếm Phong toàn thân run rẩy, miệng phát run đều cà lăm rồi. U, ngươi còn dám hoài nghi đảm lượng của ta? Tần Phong cười lạnh, huy kiếm liền chém. Đừng. Phong ca. Khang Kiếm Phong cuồng hống. Ta sai rồi, ta cho ngươi đập đầu rồi. Tha cho ta đi. Khang Kiếm Phong thật khóc rồi. Nước mắt ào ào một bộ đáng thương dạng. Nơi nào có ngày thường kiêu căng ngang ngược, tha rồi ngươi. Hừ, Tần Phong hừ lạnh, hỏi một chút ta huynh đệ đáp ứng không? Khang Kiếm Phong nhìn về phía Tần Phong sau lưng Ngô Tuấn Nam. Này lúc Ngô Tuấn Nam đã sớm bị Tần Phong cường đại tin phục, càng bị Tần Phong cảm động. Ngô ca, trước đó đều là ta không đúng, ta mới là heo, ta mới là chó, ngài đại nhân có lượng lớn, bỏ qua cho ta đi. Khang Kiếm Phong vừa nói một bên đập đầu. Đối với hắn mà nói, cái gọi là tự tôn, mặt mũi ở mạng nhỏ trước mặt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Phong ca, Ngô mập mạp nhìn về phía Tần Phong, cảm động rơi lệ, hắn chịu khuất nhục, Phong ca đều thay ta đòi lại rồi. Đời này có thể kết bạn đến Tần Phong, còn có cái gì tốt cầu? Tần Phong có thể nhìn ra Ngô Tuấn Nam trong lòng tự ti bóng tối đã triệt để tiêu tán, cũng không khỏi vui sướng hơn nhiều. Hắn mở miệng lần nữa nói, nhỏ tiện, ngươi dám nhục ta huynh đệ, ổ heo, ngươi nói ngươi tính cái gì đồ vật? Ta là heo, không, ta không bằng heo chó, ta không bằng heo chó. Khang Kiếm Phong liền nói, vây xem đám người thổn thức. Thế này sao lại là ngày bình thường vênh vang đắc ý, ngang ngược thái tử gia? tham sống sợ chết đến rồi loại tình trạng này, quả thực liền rất nhiều địa vị hèn mọn nhất người đều xem thường. Tần Phong vậy cười lạnh, hừ, chỗ nào còn cần phí lớn sức lực thay ta huynh đệ đòi lại công đạo. Còn chưa bắt đầu, chính mình liền dọa nước tiểu rồi. Kỳ thật Tần Phong nội tâm là cao ngạo, hắn có được năm đại kiếm linh, chí tôn thiên phú, lại tu luyện chí cường kiếm điển, có thể nói hoàn mỹ kế thừa vô địch ma tôn cùng ẩn thế kiếm thánh tất cả lực lượng. Chỉ có thiếu niên chí tôn, yêu nghiệt thiên tài mới xứng làm địch thủ của hắn, nhưng hôm nay lại bị Khang Kiếm Phong loại này rác rưởi cho để mắt tới rồi. Ngẫm lại Tần Phong đều cảm giác gãy rồi chính mình thân phận. Khang Kiếm Phong, như người loại này rác rưởi ta không thèm để ý. Về sau cút xa một chút cho ta. Nhớ kỹ rồi, người không đáng ta, ta không phạm người. Người như phạm ta, quản ngươi là thần ma vẫn là quỷ quái, ta giết tới 9 tầng trời cũng muốn gấp 10 lần trả lại ngươi. Còn dám gây ta, lần sau ta giết chết ngươi. Tần Phong lạnh giọng nhắc nhở. Đúng, đúng là. Khang Kiếm Phong liên tục gật đầu. Tần Phong lại quét về phía cái khác bị hắn đả thương Hỏa Phân Tông đệ tử. Lạnh giọng nói, các ngươi đám phế vật này, có muốn tính sổ, ta bất cứ lúc nào xin đợi, nhưng ai muốn cảm thấy ta huynh đệ thực lực yếu, dám từ hắn khai đao, ta đem hắn chặt rồi. Đám người liều mạng co lại đầu, không dám nhìn Tần Phong hai mắt, bọn họ trong lòng sợ hãi, đều dọa nước tiểu rồi, không cần ngươi cảnh cáo, đi qua một trận chiến này, nhìn cái nào ngớ ngẩn còn dám chọc giận ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?